dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 72, thời gian đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tịch nhìn về phía người đàn ông, quần áo của y sạch sẽ, thậm chí quanh người còn phảng phất hương nước hoa nhẹ nhàng. Ánh đèn trong phòng rất sáng, các thiết bị sinh hoạt đầy đủ. Phía sau y là một chiếc giường đơn, bên trong còn có cả phòng vệ sinh. Trên giá sách được xếp ngay ngắn vài cuốn sách, một số cuốn có phần mép giấy bị lật cong nhưng đã được dán lại bằng băng keo. Rõ ràng chủ nhân của chúng rất trân trọng chúng. Trên bức tường phía sau treo một chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cũ, hiển thị thời gian 9 giờ 50 phút. Thời gian trên đó dường như không trùng khớp với thời gian thực, khiến Tiêu Tịch bất giác liếc nhìn thêm một lần nữa. Tổng thể mà nói, người đàn ông này hoàn toàn không giống một bệnh nhân tâm thần. Thế nhưng, với kinh nghiệm từng làm chuyên gia tư vấn tâm lý, Tiêu Tịch vẫn có thể cảm nhận được sự BNSHN tiềm ẩn trong y. Càng là những kẻ có vẻ ngoài bình thường thì lại càng nguy hiểm. Xin chào, Tiêu Tịch ra hiệu cho Đoạn Văn Chu nâng máy quay lên và bắt đầu ghi hình. Ống kính khẽ rung, hướng về phía hai người trước phòng giam. Trên trần nhà, chiếc đèn chùm lay động nhẹ, tựa hồ có vài cái bóng đen chợt lướt qua trên tường. Quay phim bắt đầu, điểm kinh hãi hiện tại. Không, phía sau bọn họ, hành lang trống trải phóng đại mọi âm thanh. Có bệnh nhân tức giận đập cửa, có kẻ cười điên dại, có kẻ khóc lóc, có kẻ thì thầm những lời khó hiểu. Chúng tôi là phóng viên được mời đến để phỏng vấn. Ngài có thể dành cho chúng tôi ít phút để trả lời một số câu hỏi không? Xin cứ tự nhiên, người đàn ông mỉm cười nhã nhặn. Dù sao thì thứ không thiếu nhất ở đây chính là thời gian. Xin thứ lỗi vì tôi không thể mở cửa. Nếu không, tôi rất sẵn lòng rót cho hai vị một tách trà. Để khách đứng nói chuyện thế này thật không đúng phép tắc. Hắn khép cuốn sách trong tay lại. Tiêu Tịch liếc nhìn thấy tựa đề trên bìa. Bệnh lý thần kinh, ngài tên là gì? Ngài Sơn Lợi An, cứ gọi tôi là Ngài Sơn. Ngài đã ở bệnh viện tâm thần Vụ Sơn bao lâu rồi? Để tôi nghĩ xem. Người đàn ông giơ ngón tay thon dài lên, vuốt nhẹ cằm. Năm nay tôi đã 29 tuổi rồi. Ồ, vậy thì là 29 năm. Nói cách khác, từ khi sinh ra, y đã sống trong bệnh viện tâm thần này. Đó thực sự là một khoảng thời gian rất dài. Tiêu Tịch đứng trước cửa sổ, nhìn thẳng vào Ngải Sơn đang ngồi trên ghế. Lúc này hắn mới phát hiện mái tóc vàng của Ngải Sơn có chút tương đồng với viện trưởng Tiểu A Nhĩ. Đều là một màu bạch kim nhạt gần như trắng bệch, trông lóa mắt dưới ánh đèn. Đúng vậy, Ngải Sơn khẽ thở dài. Ngài bị đưa vào đây vì căn bệnh gì? Ồ, tôi không có bệnh. Ngải Sơn thản nhiên đáp. Tôi sinh ra trong bệnh viện này, vì cha mẹ tôi đều là bệnh nhân tâm thần. Thế nên họ cũng cho rằng tôi bị tâm thần và nhốt tôi vào đây luôn. Hoa, vậy thì thật đáng thương. Người cầm máy quay không nhịn được xen vào một câu, khiến hình ảnh hơi rung nhẹ. Không có gì đáng thương cả. Ngải Sơn cười nhẹ, môi trường ở đây tuy có hơi tệ một chút, nhưng tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ và học tập hơn. Các bệnh nhân trong này rất thú vị. Tôi đã học được rất nhiều điều từ họ. Cuộc sống của các ngài ở đây thế nào? Rất tốt, bạn cùng phòng của tôi đều có tính cách hiền hòa. Các bác sĩ và y tá cũng tận tâm. Tôi rất thích nơi này. Thức ăn ở đây thế nào? Rất tuyệt, hơn nữa bữa nào cũng rất phong phú. Tôi luôn ăn rất nhiều. Trước khi đến đây, chúng tôi đã nghe nói về tin đồn ma ám trong bệnh viện. Ngài đã ở đây lâu như vậy, đã từng nhìn thấy ma bao giờ chưa? Đương nhiên là có, không biết từ khi nào. Ánh đèn đã mờ dần, gương mặt Ngải Sơn chìm vào bóng tối dày đặc, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm của y. Ngay tại đây, ngay trong hành lang phía sau hai người, linh hồn ẩn nấp dưới bóng của thập tự giá. nấp trong góc tường, nấp trong bóng của mỗi người, chờ đợi kéo kẻ ngu ngốc vào vực sâu. Những oan hồn tái nhợt không biết rằng mình đã chết. Chúng xuyên qua bức tường từng hàng, bước lên tầng thượng, sau đó nhảy xuống. Chúng chết đi hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại sự đau đớn, lặp đi lặp lại những nỗ lực giãy giụa vô ích trước cái chết. Các bác sĩ đeo mặt nạ quạ bạc che đi gương mặt của mình. Tà áo choàng bằng vải bố kéo lê, vấy đầy máu đen và những vết bẩn kỳ quái. Bọn họ cầm trên tay những chiếc roi đen dài, vén lên tấm ga giường phủ đầy bọ ruồi. Trong miệng vẫn không ngừng ngâm nga thánh ca, mang đến sự giải thoát cho những bệnh nhân mắc chứng cuồng loạn. Vào lúc nửa đêm, người gõ chuông bọc trong bộ giáp sắt, vác trên vai xác chết, bước về phía tháp chuông đôi cao chót vót ở trung tâm. Hắn dùng tử thi khô héo làm búa chuông, gióng lên tiếng chuông tang tóc cho tất cả những ai trong bệnh viện này. Cửa sổ bu đầy quả, trong miệng chúng nhét chặt những mẩu thịt thối rữa. Chúng ăn đến no nê, nhưng bụng lại trống rỗng. Chúng mãi mãi nguyền rủa, nhưng lại chẳng thể thốt thành lời. Giọng điệu quá mức dịu dàng của Ngải Sơn kết hợp với lời miêu tả rợn người này mang đến một cảm giác sai lệch và hoang đường. Càng nói, tốc độ của y càng nhanh. Những câu chữ tối nghĩa tràn ra từ miệng y, tựa như một câu thần chú huyền bí. Y bắt đầu kích động, cơ thể khẽ run rẩy, đôi mắt xanh lục sáng rực như viên kim cương rơi nước mắt, làm ướt hàng mi vàng óng. Rầm, một âm thanh vang lên, giống như không khí bị xé toạc. Một cánh tay thon dài vươn ra khỏi khe hẹp của song sắt. Những thanh thép bị bẻ cong thành góc độ không tưởng, tách sang hai bên, tựa như bàn tay trông có vẻ mong manh kia lại cứng rắn hơn cả thép. Tay của Ngải Sơn xuyên qua chướng ngại vật, siết chặt lấy cổ họng Tiêu Tịch, y dễ dàng xé toạc cổ áo cao, để lộ làn da mềm mại bên dưới, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve hình xăm đóa hồng trên cổ hắn. Cảm giác trơn mịn như một con rắn mềm mại đầy nguy hiểm. Động mạch căng tràn máu bị người khác khống chế. Cảm giác rõ rệt dòng huyết dịch chảy trong tĩnh mạch. Ô, cậu đang sợ sao? Ngải Sơn thì thầm, giọng nói gần đến mức như dán chặt vào tai Tiêu Tịch. Tôi thật muốn nhìn cậu run rẩy mà bật khóc. Chắc chắn sẽ rất đẹp. Tiêu Tịch đột nhiên cúi người. Tội đao trong tay áo tuốt ra khỏi vỏ. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua không trung, chém thẳng vào cổ tay đang siết chặt mình. Nếu Ngải Sơn không thả tay, trong giây tiếp theo, bàn tay y sẽ bị chém đứt tận gốc. Máu tươi phun trào, khoảnh khắc cuối cùng, Ngải Sơn rụt tay về, nhưng vẫn bị lưỡi dao cứa một đường dài trên mờ u bàn tay. Thật hung dữ, người đàn ông tuấn mỹ nhìn vết thương của mình, trên mặt không hề có chút xấu hổ hay phẫn nộ, thậm chí còn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng li 3 mét lấy vết máu. Vẫn chưa đủ sợ hãi, hãy sợ hãi thêm chút nữa đi. Điểm kinh hãi tăng 30 điểm. Tiêu Tịch không vì thế mà lơi lỏng cảnh giác. Hắn liếc sang bức tường bên cạnh, không biết từ bao giờ ở đó đã xuất hiện vô số bóng đen cao gầy mờ ảo đang lặng lẽ bao vây lấy cậu. Một khẩu súng lục dài toàn thân đen tuyền đột ngột xuất hiện trong tay Tiêu Tịch. Pằng, pằng, pằng, ba phát súng vang lên, nhắm thẳng vào đầu ba bóng đen đi đầu. Những bóng đó vặn vẹo dữ dội, viên đạn dừng lại giữa không trung, lơ lửng trước bức tường, giống như bắn trúng vật sống, lập tức vỡ nát, rơi xuống thành từng mảnh vụn đen. Bạn đã giết ép cấp quái dị ảnh hồn tử vong nhân 3. Điểm huyết tinh sẽ được phát vào cuối kỳ thi. Tiếng thét chói tai vang vọng, sắc bén đến mức khiến cả không gian rung chuyển. Đoạn Văn Chu cũng bị những bóng đen quấn lấy. Cậu vươn ra vài xúc tu từ sau lưng, quấn chặt với những hình bóng. Nhưng ngay cả lúc này, cậu vẫn có thể rảnh tay điều khiển một xúc tu khác để cầm máy quay. Tiếp tục ghi hình, điểm kinh hãi tăng 50 điểm. đã phỏng vấn bệnh nhân tâm thần Ngải Sơn. Số lần phỏng vấn: 1, 3, thông báo kết thúc cuộc phỏng vấn bật lên. Tiêu Tịch bắn thêm vài phát về phía sau lưng Đoạn Văn Chu, phá tan những bóng đen đang cố kéo xúc tu của cậu vào tường. Thế nhưng khi hắn quay đầu lại, trên trần nhà trống rỗng bỗng xuất hiện một sợi dây thòng lọng. Một bóng dáng trắng nhạt chắn ngang lối đi của họ. Đó là một nữ quỷ với thân thể trong suốt. Ả mang theo vẻ mặt u uất, từng bước tiến về phía thòng lọng, chậm chậm đưa đầu vào trong. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ả bỗng trở nên do dự. Động tác cứng đờ, như đang giằng co giữa sự sống và cái chết. Một bàn tay bí ẩn từ đâu vươn ra, mạnh mẽ đẩy ả một cái. Chiếc ghế dưới chân bị đá đổ. Người phụ nữ vùng vẫy dữ dội, tay bấu chặt sợi dây, đôi chân lơ lửng quấy đạp. Rất nhanh, ngón chân ả duỗi thẳng, dần mất đi sức lực. Ả nhìn về phía Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu, há miệng thật lớn, khuôn mặt vặn vẹo, cơ thịt co giật, như thể đang hét lên hai chữ: "Cứu tôi!" Tiêu Tịch lập tức nổ súng, nhưng viên đạn xuyên qua cơ thể ả. Đây không phải một hồn ma, mà chỉ là tàn ảnh còn sót lại. Họ không thể làm tổn thương ả. Điểm kinh hãi của cả nhóm bắt đầu tăng vọt, nhanh chóng vượt xa ba nhóm thi sinh còn lại. Ca một trên thích này rõ ràng quá mức dữ rồi. "Đi thôi." Tiêu Tịch túm lấy cánh tay Đoạn Văn Chu, kéo cậu lao qua cơ thể nữ quỷ treo cổ, chạy về phía cuối hành lang. Người đàn ông tên Ngải Sơn này rõ ràng có vấn đề rất lớn. Những cảnh tượng kỳ quái y vừa nói ra, tất cả đều trở thành sự thật. Nếu còn nấn ná ở đây, không biết sẽ có thêm quái vật gì xuất hiện nữa. "Này, hai người không sao chứ?" Một bóng người xuất hiện ở đầu hành lang phía đối diện. Ngay khi hắn đến, những bệnh nhân tâm thần la hét trong phòng. Những tàn ảnh chặn lối, những quái vật bóng đen trên tường, tất cả đều biến mất. Thế giới xung quanh đột nhiên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng đèn chập chờn phát ra âm thanh lách tách. Đồng hồ điểm 10 giờ, tiếng chuông ngân vang. Người vừa đến chính là viện trưởng mà họ gặp trước đó. Hắn lo lắng nhìn hai người, sở hữu một khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ, mái tóc vàng óng ánh, bộ âu phục vẫn sạch sẽ không vết bẩn. "Tôi vừa ở phòng viện trường, vì nghe thấy có tiếng động bên ngoài, nên ra xem thử." Toàn bộ thế giới, vì sự xuất hiện của hắn, mà trở nên bình thường. Ánh mắt Tiêu Tịch dừng lại trên mái tóc vàng của viện trưởng một giây, rồi nhanh chóng rời đi. So sánh kỹ thì, hắn và bệnh nhân tâm thần bị nhốt sâu trong khu vực cấm. Ngải Sơn lại có đến 5 phần giống nhau. Hai người tuổi tác cũng sấp xỉ nhau, chỉ là viện trưởng trông có vẻ phong độ hơn hẳn, còn Ngải Sơn thì lại có phần ôn hòa và mềm mại hơn nhiều. "Không sao, chỉ là muốn phỏng vấn bệnh nhân này một chút thôi." "Đáng tiếc, có vẻ bệnh nhân hơi kích động." Tiêu Tịch thu lại khẩu súng trong tay. Đoạn Văn Chu cũng giấu xúc tu của mình đi, cầm máy quay lên lần nữa. "Đây là em trai song sinh của tôi." Viện trưởng nhìn về phía Ngải Sơn, thở dài một hơi. Lúc này, người đàn ông tóc vàng đã ngồi trở lại ghế, trên tay lại cầm cuốn bệnh lý thần kinh. Khuôn mặt khôi phục nụ cười ôn hòa vô hại. "Từ nhỏ tinh thần nó đã có vấn đề, vì vậy chúng tôi chỉ có thể nhốt nó ở đây." Nhưng lời này lại hoàn toàn trái ngược với những gì Ngải Sơn từng nói trước đó. Viện trưởng bất đắc dĩ nói tiếp: "Ngải Sơn mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn, nó chỉ có thể nhớ những gì xảy ra trong vòng 10 phút. Chào buổi tối, hai vị khách quý." Người đàn ông ngồi trên ghế khẽ mỉm cười với họ, giống như lần đầu tiên gặp mặt. 10 phút đã trôi qua, y quên hết cuộc đối thoại trước đó với Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu. Đối với y, bọn họ lại một lần nữa trở thành người xa lạ. Kim đồng hồ quay ngược trở lại 9:50, cách chương.